Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút lo lắng, mặc dù biết rõ nhân vật nhỏ đã an toàn sống đến lúc gặp cô. Nhưng nhân vật nhỏ đã sống sót như thế nào? Lệ Vi Lan kéo đôi nam nữ đó ngồi xổm xuống sau cây gậy trên sân trường, nhỏ giọng nói với người đàn ông, Tiểu Cương, cậu thấy quỹ đạo hành động của con thây ma đó chưa? Người đàn ông gật đầu, hắn ta nói đến con thây ma to lớn vẫn luôn lang thang bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nó mặc quần áo bảo vệ của trường, một bên mắt đã bị móc mất, đi khập khiễng, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Khi nó quay lưng về phía họ thì vừa lúc ở hướng gió, lúc đó lẻn vào có thể tránh được cuộc chiến đấu dữ dội. Tất cả bọn họ đều biết trong cửa hàng tiện lợi có đồ ăn. Hắn ta vốn không muốn ra ngoài, muốn đợi thêm 2 ngày nữa, nhưng Lệ Vi Lan nói. Nếu bây giờ bọn họ không đến, đợi đến khi đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi bị người khác lấy hết, bọn họ phải mạo hiểm đến siêu thị lớn, đến lúc đó sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn. Dù sao trường học cũng đang trong kỳ nghỉ hè. Tương đối ít người, cũng ít người tranh giành với bọn họ. Hắn ta đến thì đến, nhưng nhìn thấy con thây ma to lớn thối giữa không ra hình người kia, trong lòng hắn chỉ toàn là sợ hãi. Nếu hắn ta biến thành như vậy, bố hắn ta phải làm sao? Mẹ hắn ta phải làm sao? Nhan Nhan phải làm sao? Lệ Vi Lan chỉ có một mình. Tại sao anh không thể tự mình vào trong? Nhưng Lệ Vi Lan lại không nhận ra sự o động dữ dội vì sợ hãi trong lòng hắn ta. Sự chú ý của anh đều đặt vào việc quan sát con thây ma to lớn kia. Cửa hàng tiện lợi chỉ khép hờ. Bọn họ xông vào, đóng cửa rồi kéo cửa sắt xuống, mang theo đồ ăn rồi đi từ cửa sau. Chỉ cần có được số vật tư đầu tiên, khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Đếm 5 tiếng, anh quan sát bước chân của con thây ma, nhỏ giọng nói. Sau đó chúng ta cùng xông vào. Anh quay lưng về phía đôi nam nữ, không nhận ra sự gian trá sau lưng mình. Nhưng Trầm Tranh nhìn rõ mồn một, cô gái sau lưng người đàn ông nhẹ nhàng kéo góc áo hắn ta, lại chỉ về phía Lệ Vi Lan đang chuyên tâm quan sát ở phía trước, làm khẩu hình, rõ ràng là nói. Để anh ta đi trước, trong lòng Trầm Tranh gần như tức khắc dâng lên một cơn giận dữ, tại sao ở đâu cũng có loại người ích kỷ như vậy. Lệ Vi Lan nhẹ nhàng đếm 5 tiếng, nhân lúc con thây ma quay lưng về phía bọn họ, nhanh chóng xông vào trong cửa hàng tiện lợi. Anh vừa chạy đến cửa hàng tiện lợi, thì thấy con thây ma ở cửa dường như ngửi thấy gì đó, đột nhiên quay người, mũi hít hít, vừa ngửi thấy mùi người sống thì lập tức lao tới. Càng lúc càng gần là mùi thịt thối rữa và nhãn cầu lồi ra khỏi hốc, Lệ Vi Lan chỉ kịp liếc nhìn đống cỏ không có một chút động tĩnh nào, nặng nề kéo cửa cuốn xuống, đóng chặt nó lại. Khóa vừa hạ xuống, trước mặt anh đột nhiên có một trận gió tanh. Trầm Tranh trước điện thoại không tự chủ được mà phát ra một tiếng kêu kinh ngạc nhỏ, cùng bị nhốt trong phòng với anh, lúc này gần như sắp lao tới trước mặt anh, rõ ràng là một con thây ma tứ chi lành lặn, nước dãi chảy dài. Rõ ràng Lệ Vi Lan cũng trở tay không kịp, cách chương.